Hạnh phúc nơi đâu? Chương 20, chương chép 10.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi nói ai công tử bột muốn chết hà mà bọn fan của tôi nghĩ gì thì mặc sắc họ chứ liên quan gì đến tôi mà nói. Vớ vẩn, lo chuyện bao đồng, Huy phán, sắc, làm gì mà phản ứng dữ dội dậy. Ta nói Mi công tử họ bột chứ kêu Mi là công tử bột bao giờ. Là Mi tự biên tự diễn đó chớ. Nó bật lại, cô, Huy lắp bắp, ai là cô của Mi? Người ta còn trẻ đẹp như thế này mà gọi cô hả? Mà nếu được thì Mi cũng không có phước làm cháu ta đâu. Đừng có mà nằm mơ bắt con tưởng bờ. Nó kích đều, bây giờ trời còn sáng mà tôi lại đang đi trên đường nhiều xe thế này thì nằm mơ bằng niềm tin và hy vọng à, mắt cô có bị sao không đấy? Huy nhân cơ hội mà trả thù nó. Không, mắt ta vẫn mười mờ nó ngây thơ trả lời làm Huy tức chết. Thôi, đến trường rồi kìa, Huy đánh trống lảng, nhanh nhỉ. Mọi hôm ta phải mất gần 10 mới đến trường cơ. Nó nói như vậy khiến khóe môi Huy giật giật. Nhỏ này ngây thơ thật. Riêng thời gian than trời trách đất của nhỏ cũng đã mất gần năm. Ôi mà lại còn thời gian móc họng mình nữa. Không hết 10 chuyện lạ. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Huy chứ dại gì mà nói ra. Nếu nó biết thì không chừng cậu lại bị nó tra tấn lỗ tai cũng nên. Ê này, không vào đi còn đứng đây làm gì hả tên kia? Nè, Lương Gia Huy. Gọi mãi không được nên nó ghé sát miệng vào tai Huy mà hét. Chị này ác hoa, nhỡ ảnh điếc luôn thì sao, á, Huy giật mình hét lên, quay sang định quát nó thì. Cách chương.